Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 838, làm gì còn vẻ đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên mình vừa bắt đầu tấn công, nhưng cuối cùng còn chưa xông được đến vị trí của quân địch mà đã chết gần 1/5 rồi. Trận đánh này kỳ lạ đến nỗi bọn họ đều rất hoảng hốt và sợ hãi. Trong mắt cũng tràn ngập vẻ khó tin. Quân Oa nấy còn hừng hực khí thế, giờ bỗng trở nên hỗn loạn. Đám lính Oa này chỉ dựa vào mỗi lòng dũng cảm và tinh thần võ sĩ đạo tẩy não bọn họ để có sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng đứng trước loại vũ khí cây ết ủng bố như vũ khí hiện đại, cái chết không rõ nguồn gốc đã khiến lòng dũng cảm và tinh thần võ sĩ đạo của họ sụp đổ. Phần lớn quân Oa bắt đầu quay người bỏ chạy. Làm gì còn vẻ đắc ý đòi lao tới giết quân con cháu như vừa nãy nữa. Bây giờ, bọn họ chỉ hận ba mẹ mình đẻ bọn họ ra ít chân thôi. Trong cơn hỗn loạn, quân Oa quay người muốn chạy vào trong thành. Nhưng đạn pháo đã được nhắm bắn vào bọn họ một cách không thương tiếc. Đặc biệt là chỗ cổng thành. Chỗ đó là thảm nhất. Hầu như tất cả lính Oa đều muốn chạy về. Nhưng cổng thành to như vậy, thế mà trong lúc hoảng loạn bọn họ đã làm tắc cổng thành. Còn chỗ trước cổng thành nơi hỏa pháo nã vào chính là chỗ đông lính Oa nhất. Một quả pháo rơi xuống là nổ chết mấy chục người. Bốn cổng thành đều như vậy hết. Hỏa lực vẫn chưa dừng bắn phá. Quân con cháu cũng bắt đầu đẩy cao đội hình. Quân cầm súng trường cũng bắn liên tục. Đợi đến khi quân con cháu đi tới vị trí cách chân thành mấy chục mét, thi thể của lính Oa trải đầy đất. Phần lớn quân Oa đều tử vong ở ngoài cửa thành. Chỉ có một ít quân Oa là chạy được về. Bọn họ cũng nhân cơ hội này đóng cửa thành lại. Trong mắt quân Oa chỉ còn lại hoảng sợ. Bọn họ có cảm giác những quân con cháu này giống như thần binh vậy. Bọn họ dùng phép thuật kỳ lạ giết đồng bào của họ. Mặc dù người nước Oa có biết mang máng về tình hình của Hoa Hạ, nhưng bọn họ lại không biết quân con cháu có vũ khí hiện đại siêu mạnh. Trong nhận thức của bọn họ, cho dù bọn họ biết quân con cháu chiến thắng kẻ địch bằng vũ khí kỳ lạ, chắc bọn họ cũng chỉ cho rằng đó là vũ khí sắc bén, hoặc là được người khác thổi phồng trong lúc kể chuyện mà thôi. Nhưng khi bọn họ chính thức gặp quân con cháu, bọn họ mới biết mình thiếu hiểu biết. Vừa mới giao chiến, 2 vạn quân Oa được phái ra đã tổn thất hơn 1 vạn 5.000 người. Chạy thoát chưa đến 5.000 người. Mặt Liễu Sinh Nhất đau tái nhợt. Hắn ta sợ hãi nhìn quân con cháu đã đến gần cổng thành phía dưới. Vẻ sợ hãi trong mắt cũng lên đến cực điểm. Đánh như này thì sao mà đánh được, đến vạt áo của quân con cháu cũng chưa chạm vào được. 2 vạn người đã chết 1 vạn 5. Chỉ sợ dù bên hắn ta có nhiều người đi chăng nữa, thì cũng chỉ đi nộp mạng thôi. Cùng lúc đó, trong 6 thành phố bị quân Oa chiếm, các trận chiến cũng diễn ra như vậy. Tuy sức sản xuất súng trường của quân con cháu hiện giờ vẫn chưa đủ để trang bị cho toàn bộ quân, nhưng trang bị cho 5-6 vạn người thì vẫn được. Thân là đội quân chủ lực đối phó với quân Oa, đương nhiên ai cũng có một khẩu súng trường rồi. 4 vạn quân con cháu mà Giang Siêu đang chỉ huy, gần như là đội quân mạnh nhất được trang bị vũ khí hiện đại hóa. Mặc dù so với vũ khí hiện đại ở kiếp trước, thì vẫn còn lạc hậu hơn rất nhiều. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện AAZ, vào Google gõ truyện AAZ để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.